Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2488, Mỹ nhân sư phụ có kháng cáo. Vừa mới nói xong, Liễu Khinh Cuồng đã theo ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, Diệp Thiên tiến đến Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai người bên tai. Không có hảo ý nhỏ giọng cười nói, lúc này có trò vui nhìn. Cha, làm sao ngươi tới? Ngươi tranh thủ thời gian cùng với nàng giải thích rõ ràng. Ngươi không phải nàng nói cái loại người này. Thần sắc kích động thiên diện, bổ nhào vào Liễu Khinh Cuồng trước mặt. Chỉ một bên Hạ Thúy Chi nói, lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào nói xấu cha ta? Hừ. Bây giờ Liễu Khinh Cuồng tuy nhiên đã không còn trẻ nữa, nhưng theo hắn ngũ quan hình dáng bên trong, vẫn như cũ có thể để người ta nhìn ra được. Hắn lúc tuổi còn trẻ, nhất định là cái phong độ nhẹ nhàng, vô cùng có nữ nhân duyên nam nhân. Liễu Khinh Cuồng khẽ than thở một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm, cười khổ nói, nữ nhi, nàng nói đều là thật. Ta năm đó đúng là làm có lỗi với nàng sự tình. Cứ việc sớm đã ngờ tới Hạ Thúy Chi nói đều là nói thật, nhưng loại sự tình này theo Liễu Khinh Cuồng trong miệng nói ra, vẫn là để Thiên Diện cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Môi đỏ khẽ nhếch, ngây ra như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ, giống như là bị thi định thân pháp giống như. A Thúy, ta có lỗi với ngươi. Liễu Khinh Cuồng như cái phạm sai lầm hài tử giống như cúi thấp đầu đi vào Hạ Thúy Chi trước mặt, ấp úng nhỏ giọng nói, từ khi Liễu Khinh Cuồng hiện thân về sau, Hạ Thúy Chi thành thục phong vận trên mặt thì hiện ra một vệt thẹn thùng đỏ ửng. Theo Liễu Khinh Cuồng từng bước một đến gần, Hạ Thúy Chi chỉ cảm thấy mình tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Những năm gần đây, nàng đối Liễu Khinh Cuồng ái hận tình cừu cùng tưởng niệm ân oán, toàn tại thời khắc này, quanh quẩn lơ lửng ở trong lòng, làm cho nàng tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, cuối cùng lại là một câu cũng nói không nên lời. Đã lâu người, đã lâu thanh âm, đã lâu khí tức, xa cách mười mấy năm sau, rốt cục tại hôm nay, lần nữa gặp lại. Đây là Hạ Thúy Chi căn bản không nghĩ tới sự tình. Lúc trước, làm nàng nhìn thấy Thiên Diện lúc, thì theo Thiên Diện ngũ quan dung mạo bên trong, phỏng đoán đến Thiên Diện cha đẻ cũng là Liễu Khinh Cuồng. Chỉ là, nàng căn bản không nghĩ tới, Liễu Khinh Cuồng vậy mà thật hiện thân tại trước mắt nàng. Cùng nàng gặp mặt, theo ta đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Gặp Hạ Thúy Chi không rên một tiếng, Liễu Khinh Cuồng lần nữa mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn một cánh tay duỗi ra, đem Hạ Thúy Chi ôm vào lòng. Ngay sau đó thân hình lóe lên, theo cửa sổ nhảy lên ra. Đợi đến Hạ Thanh Giao chạy đến cửa sổ chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, đã sớm không thấy Liễu Khinh Cuồng cùng Hạ Thúy Chi bóng dáng. Cái này khiến nàng một khỏa trái tim đều treo cổ họng. Giao Giao, không cần lo lắng, không có việc gì. Nhàn Như Tuyết đi vào Hạ Thanh Giao bên người, ôn nhu an ủi. Cố Yên Nhiên thì tràn đầy cảm xúc lẩm bẩm nói, ngoạn tào, cái này Liễu Khinh Cuồng quả nhiên là người như tên, thật là đầy đủ khinh cuồng. Không nói hai lời, ôm lấy nữ nhân liền chạy đường. Chậc chậc chậc, lúc tuổi còn trẻ khẳng định là cái đa tình loại. Đang khi nói chuyện, Cố Yên Nhiên có nhiều thâm ý ánh mắt, liếc mắt một cái Diệp Thiên, nói khẽ, thì giống như ngươi. Diệp Thiên mười phần ủy khuất, chỉ mình cái mũi, ngươi đừng đem chuyện gì đều liên lụy đến trên người của ta. Ngươi còn dám nói xấu lão công ngươi ta, nhìn ta không đánh ngươi cái mông. Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên hai người nói chêm chọc cười, cũng không có phân tán Thiên Diện chú ý lực. Muốn là trước kia lời nói, Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên đề tài, nhất định có thể trong nháy mắt câu lên thiên diện hứng thú. Nhưng là bây giờ, thiên diện lại không nói một lời, sững sờ tại nguyên chỗ. Cố Yên Nhiên hướng Diệp Thiên Quang tới một đạo lực bất tòng tâm ánh mắt. Lắc đầu khẽ than, rời đi trong phòng, rất nhanh, bên người trung nữ cũng chỉ còn lại có mỹ nhân sư phụ đến ngồi ở một bên trên ghế salon. Còn lại người đều đã rời đi Diệp Thiên tầm mắt, ánh sáng sáng ngời, trang hoàng khí phái như vậy gian phòng ngủ lớn. Trong lúc nhất thời, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thần sắc phức tạp Diệp Thiên, nhìn không chuyển mắt ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại mỹ nhân sư phụ trên thân. Người nào cũng không có mở miệng đánh vỡ giờ phút này bình tĩnh bầu không khí. Thẳng đến sau 10 phút, Diệp Thiên lúc này mới chần chờ nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, người chừng nào thì quay về Đại Hoang Vực? Vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước, tại Hoang Sơn Giã Lĩnh Lộ Thiên trong lều vải, cùng mỹ nhân sư phụ làm không thể miêu tả hành động loại chuyện đó. Diệp Thiên thì cảm thấy đáy lòng chột ra, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Theo lý thuyết, có thể được đến mỹ nhân sư phụ loại này phong hoa tuyệt đại mỹ người thân thể, chính mình hẳn là cảm thấy hưng phấn. Thế nhưng là Diệp Thiên lại không loại ý nghĩ này. Lúc đó cùng mình vỗ tay người, dù sao cũng là sư phụ mình a. Diệp Thiên theo không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày có thể được đến mỹ nhân sư phụ thân thể, hơn nữa còn là mỹ nhân sư phụ lần thứ nhất. Lúc đó hắn nếu như biết rõ ngồi ở trên người hắn người thân phận chân thật thì là mỹ nhân sư phụ lời nói, lấy hắn đối mỹ nhân sư phụ kính nể tâm lý, khẳng định sẽ tại trong nháy mắt huề hoài. Ta đã là người chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân, thực không dám giấu giếm, ta đã không thể quay về. Nói chuyện, mỹ nhân sư phụ đứng người lên, từng bước một hướng Diệp Thiên đi tới. Đứng tại Diệp Thiên bên giường, băng lãnh lại thám thiết ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống ngắm nghía Diệp Thiên. Cái này khiến Diệp Thiên nhất thời giật nảy mình đánh cái rùng mình. Diệp Thiên muốn nói lại thôi, chỉ có thể chờ đợi lấy mỹ nhân sư phụ mở miệng lần nữa. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thình lình nhìn thấy mỹ nhân sư phụ đỏ rực hai gò má, sắc mặt đỏ bừng, còn như thiếu nữ ngượng ngùng kiều mị, thon dài 10 ngón, siết chặt góc áo. Cái này làm cho Diệp Thiên càng mộng bức. Cái này mẹ nó còn là mình trong ấn tượng cái kia tung hoành vô địch mỹ nhân sư phụ sao? Đem ta xem như ngươi nữ nhân. Mỹ nhân sư phụ hít sâu mấy hơi về sau, mở miệng lần nữa lúc, nói một câu để Diệp Thiên kém chút sụp đổ lời nói. Gặp Diệp Thiên không nói, mỹ nhân sư phụ lại nói, ta hy vọng ngươi từ đó về sau, đem ta xem như ngươi nữ nhân, mà không phải sư phụ của ngươi. Ta cần ngươi dạng này nam nhân, chỉ có ngươi mới có thể trở thành ta dựa vào. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhếch to miệng, giống như là nghe đến trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình. Ngươi không nghe thấy ta nói chuyện. Đỏ mặt mỹ nhân sư phụ, trong mắt bao hàm đầy tức giận, cường thế bá đạo ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, dọa đến Diệp Thiên tâm thần câu hàn, vãi cả linh hồn. Diệp Thiên vạn phần xấu hổ khàn giọng nói, sư phụ, ngươi cũng đừng lại gây khó khăn cho ta. Ngươi không nguyện ý? Mỹ nhân sư phụ lạnh giọng chất vấn. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, ngươi là sư phụ ta a, ta sao có thể làm nam nhân của ngươi đâu? Ta người cũng đã là ngươi, người ta từng có thực chất ý nghĩa phụ tiếp xúc, ta hiện tại cần cũng là một cái danh phận mà thôi. Mỹ nhân sư phụ một bộ không thông suốt mục đích thề không bỏ qua thần thái, lẽ thẳng khí hùng hỏi, ngươi chẳng lẽ thì liền một cái danh phận cũng không có ý định cho ta? Hiện tại Diệp Thiên thật có loại tất chó cảm giác bất lực, ủ rũ đáp lại nói, lúc đó ta cũng không biết ngươi thân phận chân thật, nếu như biết rõ lời nói, tuyệt không dám đụng vào ngươi. ngươi quản ngươi có biết hay không? Sự thật cũng là ngươi cướp đi ta lần thứ nhất. Mỹ nhân sư phụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Diệp Thiên vỗ nhẹ trán mình, trong đầu lóe qua vô số cái năm tháng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Mỹ nhân sư phụ tại sao muốn hướng mình đưa ra loại này hoang đường không bị trói buộc yêu cầu. Gặp Diệp Thiên lần nữa rơi vào trầm mặc, Mỹ nhân sư phụ lại nghiến răng nghiến lợi nói. Sự kiện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không lời nói, ta không để yên cho ngươi. Sư phụ a, ngươi cho ta một đoạn thời gian cân nhắc đi. Diệp Thiên một mặt đắng chát, hữu khí vô lực cầu khẩn nói. Mỹ nhân sư phụ hừ lạnh nói. Không được, ngươi bây giờ nhất định phải đáp ứng ta. Ngươi đây không phải ép buộc nha. Không sai, cũng là ép buộc. Qua nhiều năm như vậy, ta ở trên thân thể ngươi hao phí vô số tâm huyết cùng tinh lực. Ngươi chẳng lẽ thì không nên trở về báo ta sao? Vành váo hung hăng mỹ nhân sư phụ, chém đinh chặt sắt hỏi. Diệp Thiên tê thanh nói, hồi báo ngươi nỗ lực là ta phải làm sự tình. Có thể ngươi cũng không thể để ta đối với ngươi lấy thân báo đáp đi. Bớt nói nhảm, ngươi có đáp ứng hay không? Mỹ nhân sư phụ mặt giận dữ, nghiêm nghị quát lớn. Diệp Thiên âm thầm nghĩ tới, mỹ nhân sư phụ khẳng định là cái gì gân dựng sai. Đợi nàng cái gì thời điểm ý thức được mình lúc này hoang đường quyết định lúc, khẳng định sẽ thay đổi chủ ý. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, Diệp Thiên chỉ có thể miễn vì khó gật đầu nói, sư phụ, chắc hẳn ngươi cũng biết, bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân, ngươi thật có thể hạ mình, cùng các nàng cùng một chỗ, cùng hưởng ta sao? Nguyên bản Diệp Thiên còn tưởng rằng, mỹ nhân sư phụ nghe nói như thế, khẳng định sẽ rơi vào do dự, thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, mỹ nhân sư phụ vậy mà không chút do dự gật đầu nói. Loại tình huống này, ta cũng không phải không biết, ta đều không ngại, ngươi thì càng không cần thiết có phương diện này lo lắng. Diệp Thiên nhất thời im lặng, tại đại hoang vực, giữa nam nữ địa vị, vô cùng bình đẳng. Nam nhân có thể nắm giữ tam thê tứ thiếp, nữ nhân có thể đem 17-18 cái nam nhân thu tại dưới gấu quần. Mỹ nhân sư phụ nói ra lời nói, càng lộ ra thạch phá thiên kinh, ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Ngươi là ta nhìn chúng nam nhân, cho nên bất luận bên cạnh ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều nguyện ý theo ngươi. Diệp Thiên yếu ớt nhỏ giọng nói, ta đối với các ngươi đại hoang vực không có hứng thú. Thậm chí đối đột phá hư không loại này nhàm chán sự tình, đều không có hứng thú. Ta trước đó thanh minh, ngươi đừng hy vọng ta có thể đưa ngươi đưa về đại hoang vực. Ngươi cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ta đã lựa chọn theo ngươi. Cái kia liền sẽ không lại lần nữa trở lại đại hoang vực. Cũng sẽ không ép bách ngươi làm vi phạm ngươi ý nguyện sự tình. Mỹ nhân sư phụ leng keng có lực, đáp lại nói, đại hoang vực người, theo không nuốt lời. Diệp Thiên lần nữa im lặng, hơi chút trầm ngâm về sau. Mỹ nhân sư phụ lại nói, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, ngươi vẫn là trực tiếp ra lệnh cho ta a. Ta nghe lấy càng dễ nghe một số. Ta muốn làm ngươi nhị lão bà. Mỹ nhân sư phụ không chút do dự, mở miệng nói. Diệp Thiên thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn kiên trì chính mình lập trường, hơi có vẻ bá đạo đáp lại nói, thiên phủ cũng chỉ có một đại lão bà, không có nhị lão bà thuyết pháp. Trừ đại lão bà bên ngoài, còn lại cũng tất cả đều là ta lão bà. Ngươi đã lựa chọn ta, vậy ngươi thì phải tuân thủ thiên phủ quy củ. Các ngươi từng cái đều tại tranh đoạt bài danh, vậy chẳng phải là muốn đem ta tươi sống bức điên? Sự kiện này không có thương lượng. Gặp Diệp Thiên cường thế thái độ, mỹ nhân sư phụ khóe miệng run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là một câu cũng không nói ra. Sau một lúc lâu, Mỹ nhân sư phụ cắn răng nói, đã dạng này, vậy ta cũng liền không tại miễn cưỡng ngươi. Ta chỉ hy vọng, từ nay về sau, ngươi có thể công bình đối đãi bên người mỗi một nữ nhân. Không muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Ta từ trước đến nay đều là rất công chính vô tư người. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Mỹ nhân sư phụ tại sao phải làm chính mình nữ nhân? Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên trong lòng, tà niệm nổi lên bốn phía. Tại là hướng về phía mỹ nhân sư phụ vẫy tay về sau. Lại chỉ trên người mình y phục. Lúc này mới lên tiếng nói. Biết nên làm như thế nào a? Mỹ nhân sư phụ sắc mặt đỏ bừng. Tức giận cáu giận nói. Tốt người cái đáng giết ngàn đao. Vừa lên đến liền định để sư phụ vì ngươi làm loại này chuyện xấu xa. Tuy nhiên nói thì nói như thế. Nhưng mỹ nhân sư phụ lại nhanh chóng bò lên giường. Đi vào Diệp Thiên bên người. Tại Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt. Đem Diệp Thiên bới ra cái không đến mảnh vải. Ngay sau đó, để Diệp Thiên không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Sư phụ a, ngươi đừng coi là thật a. Vừa mới nói như vậy, đơn giản là muốn nghiệm chứng một chút chính mình tốt. Đối ngươi có được hay không dùng. Thật sự là muốn người mạng già a. A a a, ta sớm muộn sẽ bị các ngươi đám này yêu tinh nghiền ép thành thây khô. Cho dù chỉnh một chút qua ba ngày thời gian, Vương Văn Hoa vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Ba ngày trước, tại Ôn Môn phế tích bên ngoài, chính làm hắn chuẩn bị xuất thủ đánh giết Diệp Thiên lúc. Cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống thanh âm. Cả kinh hắn không chút do dự rút về song trường, cũng không dám quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn quanh. Lúc này hướng về phía trước nhảy lên ra, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ trốn mất dạng. Cho dù hắn không có thấy âm thanh kia chủ nhân, nhưng hắn nhưng từ lúc đó trường hợp bên trong ra kết luận âm thanh kia chủ nhân, 89/10 cũng là nhân trung chi thần Diệp Phong. Bởi vì chỉ có Diệp Phong mới có cường đại như vậy thực lực. Bởi vì hiện nay trên đời, trừ ngu mỹ nhân bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Phong một người mới có tư cách đem Diệp Thiên xưng là hắn truyền nhân. Mặc dù hắn đã sớm biết Diệp Thiên võ đạo nội tình đến từ năm đó thần thoại truyền kỳ Diệp Phong, nhưng khi hắn chính thức cảm nhận được đến từ Diệp Phong uy áp lúc, vẫn là lệnh hắn hoảng sợ bất an. Bây giờ, nhân trung chi thần đã hiện thân, lấy hắn cùng tà thần quan hệ, hắn nhất định sẽ vì đứng tại tà thần trận doanh. Cái này khiến ta làm sao quay về đại hoang vực a? Đứng tại Thiên Mã khách sạn phòng tổng thống trên ban công, Vương Văn Hoa ngưng tụ ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua ngàn dặm không mây bầu trời. Mặt lộ vẻ vẻ u sầu, than thở, thì liền miệng phía trên xì gà, đốt tới với phần cuối, cũng không có chú ý tới. Cho dù hắn hiện đang hấp thu Diệp Thiên toàn bộ thần thông cùng công lực, thế nhưng là hắn lại biết lúc đó rơi vào hôn mê Diệp Thiên. Được đến Diệp Phong cứu trợ về sau, lấy Diệp Phong thủ đoạn, khẳng định sẽ tại trong nháy mắt héo Diệp Thiên chữa trị thức hải. Để Diệp Thiên công lực, tại rất ngắn thời gian bên trong, phục hồi như cũ như thường, mà lại xa so với bị hắn hút đi trước càng thâm hậu hơn. Ta con mẹ nó thật sự là thời giờ bất lợi, chọc tới cái này đến cái khác nghiêu bức hống hống truyền kỳ nhân vật. Cho đến lúc này, Vương Văn Hoa mới tức giận bất bình phun ra ngậm lên môi. Sớm đã dập tắt tàn thuốc. Tràn đầy cảm xúc nhẹ giọng mắng, hắn nguyên bản không chê vào đâu được hoàn mỹ kế hoạch. Lại một lần tại cùng Diệp Thiên trong quyết đấu. Thua trận, cái này khiến hắn nhịn không được hoài nghi. Diệp Thiên cũng là hắn sinh mệnh bên trong lớn nhất khắc tinh. Vương Văn Hoa tại diện tích có tới 20 mét vuông trên ban công. Vừa đi vừa về bồi hồi, trong đầu thì hiện ra vô số cái suy nghĩ. nhưng thủy chung nghĩ không ra một cái được hữu hiệu biện pháp. Thẳng đến ba điếu xì gà, lần lượt tại hắn trên miệng, đốt tới phần cuối về sau, hắn lúc này mới dừng lại cước bộ, hai tay vịn rào chắn, dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía khí tượng rộng rãi Vân Hải. Đột nhiên trong đầu hắn, linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một người, hắn vỗ một cái đầu, nhếch miệng cười to nói, ha ha, mẹ con chim, thật có thể nói là kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Kẻ ngu ngàn lo cũng có được một a, ta làm sao đem cái kia cực kỳ trọng yếu người cho quên. Nghĩ đến đắc ý chỗ lúc, Vương Văn Hoa nhịn không được cất tiếng cười to. Tại hắn trong tiếng cười lớn, hắn khôi ngô cao lớn thân hình, đằng không mà lên, nhảy lên hướng Vân Thiên chỗ sâu, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Hạ gia hai mẹ con, Victoria ba người, bình yên vô sự rời đi Ôn Minh thiết lập hạ cấm chế trận pháp. Cái này khiến Ôn Minh thẹn quá hóa giận, hận không thể đem Vương Văn Hoa chém thành muôn mảnh, lấy hắn tu vi. Cho dù hắn lúc đó cũng không tại chuyện xảy ra hiện trường. Hắn cũng biết hạ gia mẫu nữ bọn người, chỗ lấy có thể chạy thoát, hoàn toàn là bởi vì Vương Văn Hoa tế ra phá trận kính, duyên cớ. Nếu là không có phá trận kính, công lao, cho dù Diệp Thiên thực lực lại thế nào cường hãn, dù là hao hết Diệp Thiên cả một đời tâm huyết, cũng tuyệt không có khả năng đột phá hắn trận pháp. Khiến trong trận pháp ba người khôi phục tự do chi thân, chỉ cần trong trận ba người khống chế tại chính mình thụ thương, Ôn Minh liền có thể không có sợ hãi cùng Diệp Thiên chính mặt chống lại. Hắn thấy, đối phó Diệp Thiên loại kia yêu nghiệt, trên tay có lại nhiều thẻ đánh bạc, cũng không tính là nhiều, tổng có thể phát huy ra hoặc nhiều hoặc ít giá trị. Mà bây giờ trong trận ba nữ lại không còn cách nào đối Diệp Thiên cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Vương Văn Hoa, đi đại gia ngươi, con mẹ nó ngươi xấu ta chuyện tốt, vậy cũng chớ oán niệm ta đối với ngươi không khách khí. Lơ lửng tại Ôn Môn phế tích bên trên hư không tầng mây bên trong Ôn Minh, hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt theo dưới chân phế tích thu hồi, nhìn về phía nơi xa trong hư không. Đúng lúc này, ngoài 10 dặm, nguyên bản bình tĩnh như thường khi thế biến hóa, cứ việc vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn là rõ ràng tiến vào hắn thần thức phạm vi cảm ứng bên trong. Cái này khiến Ôn Minh trái tim thoáng cái nhấc đến cổ họng, ngưng thần chăm chú, phòng bị xâm phạm chi địch tập kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.